Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191. Ngôi sao nổi tiếng trong nước. Là ai vậy? Tuy Hứa Tịnh Nhi tò mò, nhưng cô không hỏi tới. Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn thì đóng máy tính lại. Vừa khéo Triển Vọng về nước, thời gian này cô có thể ở bên cậu. Hơn nữa cũng sắp đến Tết, có rất nhiều việc cần làm. Hứa Tịnh Nhi cũng cho phép mình tạm thời nghỉ ngơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến thứ ba tuần sau. Bà Hứa nói sau khi Hứa Tịnh Nhi và Cố Khiết Thần kết hôn thì chưa cùng nhau về nhà mẹ đẻ lần nào. Nhân cơ hội này đón Hứa Triển Vọng về nước, nhắn bọn họ về ăn bữa cơm gia đình. Tiện thể để Triển Vọng và hai vợ chồng họ tăng thêm cảm tình. Sau này quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn. Hứa Tịnh Nhi thầm nghĩ. Cô không muốn về cùng Cố Khiết Thần. Và lại Cố Khiết Thần cũng không thể nào đồng ý đi cùng cô về nhà họ Hứa ăn cơm. Anh không cần phải lấy lòng bố mẹ cô. Càng đừng nói tới em trai cô. Nhưng bố mẹ cô. Hứa Tịnh Nhi nhíu mày. Cầm lấy điện thoại. Tìm số điện thoại của Cố Khiết Thần. Do dự xem có nên gọi cuộc điện thoại. Tự chuốc lấy nhục. Này không, ngón tay tới tới lui lui mười mấy lần. Muốn gọi lại thôi. Hứa Tịnh Nhi hét lên một tiếng. Cuối cùng thả điện thoại xuống. Rõ ràng biết kết quả sẽ thế nào. Vì sao cô phải làm thêm hành động này để bị Cố Khiết Thần chế giễu vài câu. Tâm trạng cô hôm nay rất không tệ. Sắp được gặp đứa em trai đẹp trai của mình. Cô không muốn bị Cố Khiết Thần phá hỏng tâm trạng. Hôm nay cô cứ về nhà đoàn tụ với em trai cùng bố mẹ. Nếu bố mẹ hỏi tới Cố Khiết Thần, cùng lắm cô nói là anh bận thôi. Dù sao anh bận rộn cũng là chuyện thường. Được, cứ quyết định như vậy. Hứa Tịnh Nhi ra khỏi phòng, soạn lại một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hoa quả gì đó vừa mới mua mấy hôm trước và quà cho Triển Vọng. Chuẩn bị lát nữa xách về nhà. Tập đoàn Cố Thị. Văn phòng tổng giám đốc, bầu không khí áp lực bắt đầu từ sáng nay kéo dài đến tận trưa. Hơn nữa càng lúc càng áp lực, càng lúc càng u ám. Tất cả mọi người không thể không yên lặng ngồi ở bàn làm việc của mình. Giả vờ không nghe không thấy, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nghiêm túc làm việc, sợ một chút bất cẩn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Trợ lý Lâm cũng không muốn đâm vào họng súng của boss. Nhưng anh ta vừa nhận được chìa khóa xe của chiếc siêu xe giới hạn X, anh ta phải đưa đến cho boss. Dù bên trong là mưa bom bão đạn, anh ta cũng phải đánh liều xông vào. Ai, làm trợ lý của người khác khó, làm trợ lý của Cố tổng lại càng khó. Trợ lý Lâm uống một viên cứu tâm hoan, sau đó sửa sang vạt áo, giơ tay gõ cửa, anh ta đẩy cửa bước vào, dừng ở trước bàn làm việc của anh. Hai tay nâng chìa khóa xe, cung kính đặt lên bàn. Cố tổng, chìa khóa xe đây ạ. Cố Khiết Thần ngồi ở phía sau bàn làm việc rộng rãi. Gương mặt tuấn tú không có cảm xúc gì. Cố Khiết Thần không liếc nhìn anh ta lấy một cái. Đôi mắt đen chỉ nhìn chằm chằm điện thoại đặt ở bên cạnh. Màn hình mãi không thấy sáng lên. Trợ lý Lâm không khỏi âm thầm thở dài. Cách chương.